mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1774, tiếp cận nơi thiên đường nhất 19, góc truyện audio.com. Một bộ huấn luyện phương án này có thể cung cấp đánh nhau kịch liệt tay cùng đột kích tay cá nhân tác chiến trình độ. Người bắn tỉa này một mặt là tôi dập khuôn luận văn tiêu giao, chúng tôi góc nhìn không giống nhau, nhưng kết quả sẽ không kém, anh trước thông qua suy nghĩ đi. Lục Chăn tựa hồ nhớ tới cái gì, dừng một chút hỏi, đúng rồi, các anh huấn luyện chết bao nhiêu người xem như là hợp cách, bao nhiêu xem như là ngoài ý muốn. 3% trở lên tính ngoài ý muốn. Nga, Lục Chăn ồ một tiếng, quay đầu lại đem mình viết xuống đề nghị toàn san, đem máy vi tính đẩy, cười cười, không có ý tứ, tiểu sinh thay đổi chủ ý, bất lực. Tỷ lệ tử vong rất cao. Nolan là người nhạy bén, trong nháy mắt nhận thấy được nguyên nhân. Lục Chăn gật đầu, Nolan nghi hoặc đến cực điểm, các anh chọn bát mầm không dễ dàng, bồi dưỡng tới cũng không dễ dàng, nếu như tỷ lệ tử vong quá cao, đối với các anh cũng không tính toán, bao nhiêu năm mới có thể tìm được một tập võ thiên tài. Tỷ lệ tử vong bao nhiêu tính ngoài ý muốn? Chúng tôi không có ngoài ý muốn. Lục Chăn nhàn nhạt nói, huấn luyện của chúng tôi cho phép 100% tỷ lệ tử vong. Nolan biến sắc, ác như vậy. Kế hoạch huấn luyện của tôi cho anh tỷ lệ tử vong đều ở 8% tả hữu. Tôi không ngờ các anh hệ thống lý tỷ lệ tử vong như thế thấp. Chúng tôi đệ nhất bộ phương án tỷ lệ tử vong cho phép 100%, đệ nhị bộ cho phép 15%. Nolan có chút phẫn nộ, gân xanh trên mu bàn tay đột nhảy, căn bản không xem trọng mạng người, huấn luyện tại sao có thể cho phép 100% tỷ lệ tử vong. Tiểu Chăn, anh từng sống ở trong cường độ huấn luyện ở cho phép 100% tỷ lệ tử, có thể nghĩ anh trải qua bao nhiêu dằn vặt không thuộc mình, quân đội huấn luyện, 3% tỷ lệ tử vong, huấn luyện viên sẽ phải tự nhận lỗi từ chức hoặc là xử phạt quân pháp. Những thứ cường độ ấy đều đã không phải người bình thường có thể thừa thụ. Nếu là cho phép 100% liền tỏ vẻ cường độ rất đáng sợ. Lục Chăn lúc thiếu niên, nếu có một cái sơ sẩy, bây giờ anh liền không cảm giác được nhiệt độ người anh yêu. Lục Chăn tựa ở trên gối, lông mi khẽ rũ xuống, sắc mặt ở bên cạnh dưới ánh đèn, một mảnh xương trắng, cũng không biết nhớ tới cái gì, có chút tinh thần sa sút. Anh nắm Lục Chăn tay, Tiểu Chăn, Nolan, chúng tôi cùng anh không giống nhau. Lục Chăn cúi đầu nhìn bọn họ đang chéo tay nhau, cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm nghe rất xa xôi. Chỉ đơn giản một câu nói như vậy, đạo hết anh lúc thiếu niên chua xót cùng không dễ dàng. Chúng tôi cùng anh không giống nhau. Anh là xuất thân gia đình quân nhân, bản thân liền đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cho dù là huấn luyện, bọn họ cũng sẽ không quản chế anh nghiêm ngặt, sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng tôi chẳng qua là sống dẫy dụa con kiến hôi, nếu không liều mạng đi phía trước bò, tôi cũng sẽ bị vứt bỏ, bị bắn chết. Năm đó tôi bị lão đầu mang đến đảo nhỏ đặc công, trên đường còn có một người nam hài tử cùng tuổi cùng tôi đồng hành, tên là Trác Đức. Anh là một người da trắng con lai, tư chất tốt hơn tôi rất nhiều, người đặc biệt thông minh, cùng anh so với, máy tính tinh thông, hội đánh nhau kịch liệt, hội tùng lâm cuộc sống, anh vẫn luôn trà trộn với Thái Lan dưới đất quyền anh. Đứa nhỏ nhỏ như vậy, khi đó nhìn anh ta tôi thật cảm giác mình cái gì cũng không phải, là tôi cũng không biết lão đầu nhìn chúng tôi cái. Góc truyện audio.com. Gì, chúng tôi là đồng thời bắt đầu huấn luyện, anh ta mặc kệ kia một mặt đều xa xa vượt lên đầu, người đặc biệt ngạo, cùng chúng tôi hợp không quá đến. 3 năm sau, chúng tôi đều cùng một đội, chúng tôi dựa theo tổng hợp bài danh phân đội ngũ, một đội là đội ngũ tốt nhất, tôi là treo đuôi xe tiến vào. Cách chương.